Xin chào mọi người. Chúng ta tiếp tục đến với tập tập ngắn nữa, tập số 359 của bộ truyện Thâu Thiên Chi Đạo nhé. Các bạn nghe chuyện hãy đừng quên like cũng như là chia sẻ video ủng hộ Phong. Cảm ơn tất cả mọi người. Và hãy nghe chuyện ở kênh YouTube Những Chuyện Ly Kỳ để ủng hộ Phong nhé. Tất cả những nguồn khác thì đều là vi phạm bản quyền, không xin phép. Cảm ơn tất cả các bạn. Bây giờ xin mời mọi người với nghe tập truyện. Thâu Thiên Chi Đạo, tập 359. Theo một đạo ma khí đó sọc lên trời, sau đó tách ra thành 9 cỗ, gia trì đến trên người 9 tán tiền có oan nghiệt mạnh nhất. Thế cục ở trong sân lập tức biến đổi. Đám người Phong Quân Vũ Thiếp, Thần Đồ Thái Tuế, Tiên Quân Trọng Xương đang chém người như chém chuối, lúc này đều biến sắc. Sau đó thì vứt bỏ đối thủ trước mắt, nhìn về phía 9 yêu ma được ma khí gia trì. Có một yêu ma trong đó vốn đã đỡ bị băng xương của Tiên Quân Trọng Xương phủ kín, không thể nhúc nhích. Mặc cho khí oán nghiệt ở trên người hắn dày đặc tới mấy, lúc này cũng không có thể giãn ra. Nhưng mà sau khi được một đạo ma khí đó hàng lâm, yêu ma đó lại thay đổi toàn bộ. Oán khí ở trên người đột nhiên giống như là lửa đổ thêm dầu, ầm một tiếng bốc lên. Loại khí diễm này quả thực giống như là núi lửa bùng nổ vậy. Mà một thân lực lượng của hắn ở trong nháy mắt, ma khí hàng lâm tới trên người liền bùng nổ gấp cả trăm lần. Băng xương đang đóng băng, hắn trực tiếp liền bị một thân ma diễm của hắn làm bốc hơi. Loại biến hóa nghiêng trời lệch đất này quả thực giống như là một con kiến trong nhà mắt biến thành yêu ma khổng lồ. Đó là cái gì thế? Không ngờ có thể dẫn đổ oan nghiệt trên người bọn họ. Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng liếc một cái, sắc mặt đại biến, thất thanh kêu lên: tuyệt không phải là tiên lực, mà giống như là... Tiên Quân Trọng Xương nhíu mày, lạnh lùng lên tiếng: ma trùng vậy. Bọn họ đều nhìn những yêu ma đó sau khi tiếp xúc ma khí từ sâu trong thiên tuyệt địa phun ra đã sinh ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói trước đây một thân oan nghiệt của họ, bọn họ tuy được gia trì không ít lực lượng nhưng vẫn không được bọn họ để vào mắt, như vậy hiện tại những người đó lại giống như là được hòa trùng dẫn nổ oan nghiệt trên người bọn họ, giống như một tia lửa dẫn bạo núi lửa, khiến cho lực lượng cuồng bạo ẩn chứa bên trong một thoáng này đồng thời bạo phát ra, đáng sợ khôn kể. Mà trên thực tế Phương Hành lại biết rất rõ điều này. Khi hắn ở Thiên Nguyên dùng tới pháp môn tương tự đốt cháy oan nghiệt, đạt được lực lượng đề thăng giống như là không ngừng nghỉ. Căn bản không đợi đám người bọn họ có phản ứng, những yêu ma được gia trì đã ầm ầm phát động, đạp vào hư không kéo ra ma diễm thật dài. Căn bản không giống như là nhân thân mà giống như là yêu ma vậy, lao thẳng về phía chúng tiên. Thần Đồ Thái Tuế đứng mũi chịu sào, cũng ngửa mặt lên trời thét dài, sau đó miệng phun ra ô quang bắn về phía một con yêu ma gần hắn nhất. Một kích này đã dùng hết toàn lực, nhưng va chạm với ma diễm trên người yêu ma đó, không ngờ không thành công đánh lùi yêu ma đó, ngược lại bị yêu ma đó một kích đánh tàn ô quang, sau đó trực tiếp xông tới trước người hắn. Nhục thân va chạm với nhau đều bị đối phương đẩy lùi. Thú vị đấy, xem ra chúng ta quả thực đã vi vào cấm kỵ nào đó, cho nên mới dẫn phát quần ma dị biến. Thấy ngay cả Thần Đồ Thái Tuế luôn hung mãnh không ngờ cũng bị đánh lùi, sắc mặt mọi người đều có chút xanh mét. Các tán tiền cũng được che chở ở phía dưới lại càng biến sắc, trong lòng thầm cầu nguyện cho những thái ất thượng tiên trong không trung đó. Tiên Quân Trọng Xương nhìn thấy một màn này không ngờ lại mỉm cười, dường như cảm thấy có chút thú vị, tay áo vẫy một cái từ trên vương tọa đứng lên, sau đó chậm rãi sải bước, đồng thời mở miệng nói: vậy càng chứng tỏ việc chúng ta đang làm là có giá trị. Khi nói chuyện hắn đã giơ tay lên trải ra một tầng xương khí dài đặc trong thiên địa, dường như là muốn đóng băng cả trời cao. Cùng đối với mấy yêu ma đang tung hoành trong không trung, thần thông đáng sợ, tiên uy che trời, không ngờ không để lại một chút dư lực nào. Cũng được, đã đi tới bước này chẳng lẽ còn có thể lui về phía sau? Phong Quân Vũ Thiếp cũng nhìn nhau một cái, sau đó đồng thời quay đầu nhìn về phía tế đàn ở đằng sau. Thấy Đế Lưu lúc này đang ngồi xếp bằng trên tế đài, tay điên hoa ấn ở trước ngực, lặng lẽ tụng kinh độ hóa oan nghiệt, liền cũng thoáng an tâm một chút, đồng thời lao ra ngoài đón đánh những yêu ma vừa được gia trì. Hiện giờ bọn họ đã thực sự thi triển ra lực lượng của thái ất thượng tiên. Sau đó Thanh Tà trưởng tọa Quan Phi Hưng cũng xuất thủ, tiếp theo chính là Thần Đồ Thái Tuế. Thành là tiên tử lúc này vẫn không rời khỏi tế đàn quá trăm trượng, ngăn tất cả yêu ma đang xông tới, giống như đang chứng minh một điều: chỉ cần nàng ta còn canh giữ ở trước tế đài, những yêu ma này không có một con nào có thể tới gần uy hiếp đến Phương Hành. Chiến cuộc hiện giờ đã triệt để trở nên hỗn loạn. Khắp nơi đều có khói bụi, khắp nơi đều là yêu ma, khắp nơi đều là giết chóc. Chín yêu ma được ma khí gia trì, lực lượng tăng vọt. Tuy bọn họ đã đốt cháy oan nghiệt bản thân, đợi tới lúc oan nghiệt cháy sạch, không chỉ lực lượng của bọn họ sẽ hạ xuống tới nguyên trạng, thậm chí một thân tinh lực cũng sẽ cạn kiệt, tạo hóa tại chỗ. Nhưng không thể không thừa nhận một điểm là hiện tại bọn họ được giữ gia trì của ma khí thực sự rất đáng sợ. Có lẽ đấu chọi một với một thái ất thượng tiên thì hơi cố sức, nhưng chín yêu ma cuốn đến năm thượng tiên cảnh giới thái ất thì lại không phải vấn đề lớn. Mà có bọn họ cầm chân, những yêu ma khác liền triệt để điên cuồng lao về phía đám tán tiền, tận tình giết chóc, không ai cản được. Chỉ trong mấy hơi thở đã giết cho thương khung cả một mảng đại loạn, biển máu ngập trời. Tới rồi. Phương Hành lúc này đang ngồi xếp bằng tụng kinh trước Hồ Lâu Thần Cung, đột nhiên mở mắt. Hắn nhìn cảnh tượng hỗn loạn, lại nhất nhất đảo qua đám người phong quân vũ thiếp, thần đồ thái tuế, tiên quân trọng xương, thanh tà trưởng tọa quan phi hưng đang bị yêu ma cầm chân. Rồi lại nhìn Thanh La đang thủ tế đài, không có bất kỳ yêu ma nào tới gần, lặng lẽ tính toán một phen, liền gật đầu hài lòng. Sau đó nhìn sang nha đầu Si Nhi đang đứng bên cạnh hắn. Chuẩn bị xong chưa? Ta chuẩn bị xong rồi. Tiểu nha đầu Si Nhi dường như có chút sợ hãi, nhưng nghe thấy Phương Hành hỏi vẫn gật đầu. Được rồi, bắt đầu thôi. Phương Hành về mặt bình tĩnh gật đầu, ngón tay giơ thẳng, một đạo tiên quang bắn vào người Si Nhi. Cũng vào lúc này, Thái Hư Bảo Bảo đột nhiên cắn răng, thôi động lực lượng của Thái Hư Huyễn Kính tới mức mạnh nhất. Một đạo bảo quang cơ hồ có thể nói là chói mắt từ phía trên thế đài hàng lâm xuống, bao phủ tán kiên và yêu ma vào bên trong. Mà cùng lúc đó, tiếng tụng kinh của Phương Hành cũng càng lúc càng to hơn, có thể nghe thấy một cách rõ ràng, thoạt nhìn giống như là nghi thức của đế lưu ở trên thế đài đã tới thời điểm mấu chốt. Đang tận hết sức được đề thăng lực lượng độ hóa, sau khi bảo quang hiện lên, các thượng tiên đồng thời quay đầu nhìn về phía tế đài, không thấy có dị trạng gì mới yên tâm. Sư phó, đã thành rồi. Thái Hư Bảo Bảo mặt tái mét, có chút lo lắng nói. Là muốn thừa dịp này đào tẩu sao? Lời này nói ra, tiểu nha đầu Si Nhi, thậm chí là tiểu manh nữ, lại không nhịn được quay đầu nhìn hắn. Đào tẩu á? Phương Hành giật mình, nhưng lại lộ ra vẻ trêu tức nói. Ai nói ta muốn chạy trốn? Đây chính là phù đồ thiên giới, đồ đệ bảo bối của ta. Bản thân chúng ta đang ở trong một mảnh thiên địa bị phong bế, chúng ta có thể chạy đi đâu? Cho dù nhất thời thoát được thì cũng có mấy người chứ. Thoát khỏi chiến trường này, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ bị bọn họ tìm được, giống như là bắt chuột trong lọ vậy. Đến lúc đó chúng ta có thể trốn đi đâu? Thái Hư Bảo Bảo ngây ra một lúc, càng lo lắng hỏi. Nếu không phải muốn trốn thì ngươi hiện tại là muốn... Ta muốn giết người. Giết người? Sư phó, đó là thái ất thượng tiên đấy. Thái Hư Bảo Bảo giật nảy mình, vội vàng hỏi, giống như đang nghe một chuyện cười vậy. Thái ất thượng tiên? Phương Hành cười lạnh. Chính là giết thượng tiên. Nhìn thấy cục phía dưới, ánh mắt hắn lạnh lùng. Bị nhóm người này nhìn chằm chằm thì có trốn cũng vô dụng, cũng đã kéo dài tới cực hạn rồi. Hiện giờ khó khăn lắm mới dẫn phát được loạn cục kinh thiên này, chính là cơ hội tốt nhất ngàn năm một thuở. Chỉ là thừa dịp này đào tàu không khỏi quá lãng phí cơ hội, sao bằng trực tiếp triển khai thủ đoạn thí tiền giết sạch nhóm người này trước. Thống khoái thì thống khoái, nhưng người có thể giết được sao? Thái Hư Bảo Bảo không phải nhân thân chân chính, nhưng mà lúc này mồ hôi lạnh cũng chảy ròng. Ta có thủ đoạn trảm tiền, không dùng hát chẳng phải là đáng tiếc sao? Phương Hành lạnh lùng nói, ngón tay khẽ động. Ở trong thiên địa đã có sương mù màu xanh hàng lâm bay tới vùng trời ở trên thế đài, khiến cho thân hình của hắn càng trở nên mờ mịt. Sau đó nhẹ nhàng nói, khi ở thiên nguyên, từng có người truyền cho ta kiếm ma đại thuật. Trên thực tế đó chính là một loại pháp môn cướp tu vi, chuyên để giết chóc ám sát. Sau khi bước vào phù đồ thiên giới này, ta đã đoán được tên đó hơn phân nửa là từ trong phù đồ thiên giới Thăng Thiên Hội này giết ra, cho nên mới có thể tham ngộ được thủ đoạn như vậy. Muốn triệt để thấu ngộ được pháp môn này, vậy tất nhiên là phải chém giết một hồi trong phù đồ thiên giới này mới được. Nhưng mà không giết người, vậy chỉ có thể trảm tiền thôi. Ngươi hiện tại ngay cả tiên mệnh cũng không có, mà muốn thừa dịp loạn ám sát thái ất thượng tiên, chỉ bằng vào thủ đoạn này thôi sao? Thái Hư Bảo Bảo triệt để sợ tới ngây người, trợn mắt. Đúng vậy, Phương Hành trả lời một cách thản nhiên. Vậy nắm chắc mấy thành? Thái Hư Bảo Bảo sau khi ngây ra một thoáng liền truy hỏi. Hiện tại trên tay thiếu một thanh hảo kiếm, bởi vậy chỉ có thể nắm chắc ba thành thôi. Phương Hành trầm ngâm lên tiếng, giống như là chưa đưa ra một câu trả lời, sau khi đã suy nghĩ rất lâu. Chỉ nắm chắc ba thành mà ngươi muốn đi ám sát Thái Ất Thượng Tiên? Thái Hư Bảo Bảo có một loại cảm giác giờ khóc giờ cười. Phương Hành nghe thấy vậy thì lại cười lạnh một tiếng, nói thừa, nắm chắc một thành thôi đã làm rồi, nói chi là tận ba thành. Kỳ thực những người biết kế hoạch của Phương Hành đều cho rằng hắn là muốn thừa dịp hỗn loạn đào tẩu, nhưng sau khi biết kế hoạch thực sự của hắn, trong lòng khiếp sợ vô cùng. Có điều cũng không có tiện nói gì thêm. Nhân lúc yêu ma phía dưới lại một lần nữa lao về phía thế đại, hắn liền mượn cơ hội lao xuống. Hắn được sương mù bao phủ, lúc này quả thực giống như là trực tiếp biến mất trong thiên địa. Dùng mắt thường vẫn có thể nhìn thấy bóng dáng mờ mờ của hắn, nhưng dùng thần thức để đạt cảm ứng thì lại chỉ cảm thấy nơi đó là một mảnh hư vô. Phương Hành gọi thần thông này là quỷ che mắt, hiện giờ mới có thể kết luận nó ngay cả mắt tiền cũng che được. Thân pháp như khói lẩn vào trong đám người hỗn loạn, Phương Hành bắt đầu cẩn thận nhớ lại kiếm ma đại thuật mà tên Tiểu Bạch Kiểm của thần chủ tự xưng là ma tổ truyền thụ cho mình. Từ rất lâu trước đây, Phương Hành đã tham ngộ cực kỳ thấu triệt môn đại thuật này, chỉ có điều là vướng vào cảnh giới, không thể phát huy ra uy lực chân chính của nó. Trên thực tế, nếu ma tổ có thể dựa vào thuật này để tung hoành một thời ở Tam Thập Tam Thiên, há lại chỉ là cảnh giới đại thuật mà thôi. Nghĩ sâu hơn thì đây là một thuật ám sát của tiên gia. Mà hiện giờ cục diện hỗn loạn, ai nấy đều bận trác chiến, cũng là lúc tốt nhất để phát huy uy lực của thuật này. Yêu ma đang tàn sát trong đám tán tiên ở phía dưới, đánh chết vô số tán tiên đang dãy ruộng gào thét như là tắm trong biển máu. Nhưng cũng chính vào lúc hắn cảm nhận được oan nghiệt của bản thân đang không ngừng tích tụ, ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, lại bỗng nhiên có một luồng khói nhẹ thổi qua. Yêu ma này đột nhiên cứng đờ tại chỗ, thân hình không ngừng run rẩy. Ở vị trí mi tâm đột nhiên xuất hiện một vết nứt. Hắn hoảng sợ nhìn xung quanh, lại thấy vẫn là một mảnh hỗn loạn, không thấy có dấu hiệu của nguy cơ, liền càng hoảng sợ trì trệ không dám động thủ. Quả nhiên là thiếu một thanh hào kiếm, uy lực không được lý tưởng cho lắm. Mà lúc này Phương Hành thân hình phiêu hốt đã rời xa yêu ma đó. Hắn không phải là không chạm sát được yêu ma đó, chỉ là không dùng hết toàn lực lấy yêu ma này để thử kiếm mà thôi. Ám sát Thái Ất Thượng Tiên tuyệt đối không phải là việc nhỏ, cho dù có kiếm ma đại thuật, Phương Hành cũng cần phải thử kiếm trước. Mà hắn coi như cũng hài lòng với kết quả. Từ hắn đến gần yêu ma đó cho đến xuất kiếm rồi thoát đi, yêu ma đó không ngờ ngay cả bóng dáng quán cũng không thấy, hoàn toàn không ý thức được sự tồn tại quán. Mà đây cũng là chỗ hạch tâm của kiếm ma đại thuật. Chỉ là trong tay của thiếu một hào kiếm, không thể đề thăng uy lực khi xuất thủ tới cực hạn mà thôi. Nhưng cũng đành chịu vậy. Lúc này Phương Hành muốn thoát khỏi tuyệt cảnh, chính là phải liều mạng một lần ám sát thượng tiên. Sau khi thử kiếm, từng đạo pháp môn của kiếm ma đại thuật đang lưu chuyển trong lòng hắn, cảm thấy thời cơ đã chín muồi. Phương Hành hít sâu một hơi, ở trong không trung tìm ám sát đầu tiên của mình, rất nhanh liền đưa ra quyết định. Phong quân. Nam tử cao lớn xấu xí đó lúc này đang điều khiển gió lớn, một mình đối với hai yêu ma được ma khí gia trì, thành thế quần quật, cuồng phong càn quét thiên địa, cơ hồ trực tiếp hất đổ cả một dãy núi, hóa thành một mảnh hỗn độn. Hai yêu ma được ma khí gia trì không ngờ không có sức hoàn thủ, mà diễm quần quật khóc là đáng thương như hai con cừu non. Người xấu trai, giết người trước. Phương Hành được sương mù che phủ thân hình, lặng lẽ không một tiếng động bay tới giữa không trung, thần ở trong hư không kiếm tìm kiếm cơ hội. Trăm dặm, mười dặm, nghìn trượng, trăm trượng, ba mươi trượng. Phương Hành lúc này có thể nói là cách Phong Quân chỉ một gang, nhưng Phong Quân vẫn cuồng bạo xuất thủ, không phát hiện. Được rồi, tốt lắm. Phương Hành vẫn khiến bản thân duy trì trạng thái bình tĩnh như nước, thần niệm không dao động một chút nào, khí huyết nhục thân cũng không ngừng lưu động. Sau đó hắn nhìn chằm chằm vào mi tâm của Phong Quân, quan sát sự biến hóa của khí cơ. Sự lưu động của pháp lực khi hắn thi triển thần thông tiến dần tới, thậm chí là tình huống hai yêu ma đối thủ quán đang chống đỡ và phản kích, rất nhanh liền tìm được góc độ và vị trí xuất kiếm. Thành bại chính là lúc này. Phương Hành thầm nghĩ trong lòng, sau đó khí cơ trào ra muốn xuất thủ. Hả? Nhưng cũng đúng lúc đó, một kiếm này quán sắp xuất thủ, hắn đột nhiên biến sắc nhìn về phía sau. Lúc này hướng tế đàn, không ngờ có vô số yêu ma trực tiếp xông lên tế đài. Từ xa nhìn lại, giống như là một đàn sói leo lên núi, rất nhanh liền bao phủ cả tòa thế đài. Mà ở vùng trời của thế đài, Khô Lâu thần cung vẫn dựng ở đó, nhưng mà đế lưu ở bên cạnh thần cung lại chẳng biết đã đi đâu. Không ổn rồi, Thành là không thể ngăn cản được yêu ma đang lao về phía thế đài. Đế lưu không biết đã đi đâu rồi. Xa xa, Vũ Thiếp cũng đã phát hiện một màn này, cao giọng quát gọi Phong Quân. Phong Quân nổi giận, xoay người lại, vẻ mặt ngưng trọng. Hả? Phương Hành đồng thời ngây ra nhìn tới. Vốn tất cả đang rất thuận lợi, nhưng bỗng nhiên lại có biến cố khó có thể đoán được. Thành là tiên tử đang lẳng lặng canh giữ ở phía tế đài, chạm sát bất kỳ yêu ma nào có ý đồ lao lên tế đài. Nhưng mà nàng ta dường như không ngờ, muốn xông lên tế đài không chỉ có một yêu ma nào đó, còn có đám tán tiên đang sợ tới vỡ mật. Sau khi các thượng tiên bị yêu ma được ma khí gia trì cầm chân, bọn họ giống như là những con cừu non không được bảo vệ. Một đám ác hổ lao tới giết chóc, lại không có một chút sức chống cự nào. Cũng chính bởi vậy, bọn họ khóc lóc gào thét, liều mạng dãy giụa. Lại có người chú ý tới ngọc đài lưu ly, cảm thấy những yêu ma đó không thể tới gần nơi này, liều lĩnh xông tới. Ước chừng có cả ngàn tán tiên lao tới. Cho dù Thanh La thì cũng sợ tới ngây người, nàng ta có thể hạ sát thủ với yêu ma đang xông tới, nhưng đối với những tán tiên này lại dường như có chút nương tay, khi hạ thủ hơi do dự. Cũng chính bởi do dự này, nàng ta đã bị đám tán tiên phá tan phòng tuyến. Ngay cả chính nàng ta cũng bị vô số tán tiên vây quanh, không tiện xuất thủ. Mà những yêu ma đang truy đuổi có lẽ bị sự giết chóc kích thích, cuồng tính đại phát, cũng gầm lên đao theo. Tế đài cao 99 trượng trong nháy mắt đã bị bao phủ. Mà vào thời khắc nguy cấp này, Thanh La chỉ kịp ra một động tác, đó chính là tuyệt không do dự bắn tiên quang ra, thuận tay nhấc đế lưu đang ngồi ở trước Khô Lâu thần cung lên, sau đó dán vào thiên tuyệt chi địa, trốn nhanh ra xa. Về phần tiểu nha đầu Si Nhi vẫn đang ngơ ngác đứng trước Khô Lâu thần cung không biết làm gì thì lại không thèm để ý tới. Nàng ta lúc này toàn lực trốn chạy, trong nhà mắt đã bay ra xa ngàn dặm, sau lưng đã không nghe thấy tiếng hô hào chém giết. Cho tới lúc này, nàng ta mới ngừng lại, thở hồn hển mấy hơi rồi buông đế lưu xuống. Đế lưu lúc này cũng rõ ràng đã ngây ra, đang trợn tròn mắt ngơ ngác nhìn nàng. Thành là không lập tức lên tiếng, trước tiên vẫy vẫy tay với đế lưu, sau đó liền bình tĩnh lại, tỏa thần thức ra, dường như đang cảm ứng gì đó. Một lúc sau nàng mới có chút yên tâm thở vào, sau đó mở mắt, vẻ mặt bình tĩnh nhìn đế lưu đang ngồi xếp bằng dưới đất không nhúc nhích, thản nhiên cười nói, cuối cùng cũng thoát khỏi đám đán ghét đó. Đế lưu không nói gì, mà Thanh La cũng không để hắn trả lời, có chút tò mò nói, đế tử điện hạ, ngươi thực sự biết phương pháp bóc tiên mệnh ra sao? Đế lưu vẫn không nói gì, chỉ mở to hai mắt nhìn nàng. Thật là chờ mong, đại bí mật đủ khiến cả tam thập tam thiên khiếp sợ, thực sự muốn nhìn xem đó là cái gì, ngươi nói cho ta biết đi. Thành La mỉm cười, khuynh quốc khuynh thành, si mê nhìn đế lưu. Nhưng mà nàng ta lại chỉ chờ một chút, lại tự lắc đầu thở dài. Thôi bỏ đi, tin tức này tất nhiên là trọng yếu, nhưng đối với ta lúc này mà nói cũng không tính là quan trọng. Sự biến mất của đế lưu đại nhân mới là quan trọng nhất. Lúc nói, nàng ta vô cùng tự nhiên nhìn về phía Phương Hành, một thanh tiên kiếm trong tay áo bay ra, đâm xuyên qua tim đế lưu. Ngươi... Đế lưu sợ tới ngây người, cúi đầu nhìn tiên kiếm đã đâm xuyên qua nhục thân của mình, có chút không rõ nguyên do. Vẻ khiếp sợ trên mặt hắn cũng không phải là giả vờ, nhưng hắn tuyệt đối không ngờ Thành La tiên tử lại đâm mình một kiếm. Ta làm sao? Thành La cười thật dài, lật tay tung ra thêm một trường, tiên quang bạo liệt trùng trùng đánh lên đỉnh đầu đế lưu, đánh cho một thân linh quang của đế lưu bay tứ tán. Vẻ mặt cổ quái ngơ ngác nhìn Thành La tiên tử một lúc, mới giống như khúc gỗ chậm rãi ngã xuống. Cho tới lúc sắp chết, ánh mắt hắn vẫn đầy kinh ngạc, còn xen lẫn một chút sợ hãi, một chút khiếp sợ. Đầu lâu đã vỡ vụn, nhưng mà mắt vẫn nhìn lại, nhưng mắt vẫn chưa nhắm lại. Khi thân thể ngã xuống, hai mắt vẫn nhìn chằm chằm vào Thanh La tiên tử. Thanh La tiên tử ngồi xuống, nhìn thi thể đế lưu, tin chắc hắn đã chết rồi, mới thở hắt ra một hơi. Sau đó nàng ta có chút nghịch ngợm bật cười với thi thể. Đế lưu ca ca, bộ dạng lúc chết của ngươi rất đẹp đấy. Đế lưu lúc này đã bị nàng ta đánh chết, tất nhiên không thể trả lời, chỉ là vẻ mặt ngơ ngác nhìn nàng ta. Nhưng trong mắt nàng lại giống như đế lưu vẫn còn sống, ánh mắt đờ đẫn đó chiếu lên mặt nàng đã không còn chút ánh sáng nào. Nhưng mà Thanh La tiên tử giống như là bị ánh mắt đó nhìn cho đỏ mặt, không chút ngượng ngùng. Ngươi đừng trách ta, hiện tại ngươi đã chết, ta còn như có thể an tâm nói với ngươi một lời. Hơn 1000 năm qua không có ngươi bầu bạn, ta thực sự có chút tịch mịch đấy, Khi sống không thể nói với người những lời thật lòng, nhưng chết rồi thì được. Nói xong nàng ta lại quan sát Đế Lưu một chút, lắc đầu thở dài. Ngàn năm không gặp, người vẫn uy phong, vẫn tuấn mỹ như vậy. Cho dù không có tiên mệnh cũng vẫn bá đạo. Chỉ có điều hình như trở nên hơi ngu. Nếu không phải ngươi trở nên ngu đi, chắc ta cũng không tìm được cơ hội này. Nhìn gương mặt đờ đẫn cứng ngắc của Đế Lưu, Thành La tiên tử giống như là vô cùng thỏa mãn mỉm cười nói: kỳ thực ta vốn cho rằng mình không lừa được ngươi. Dù sao ngàn năm trước ngươi luôn nói ta cả ngày đeo mặt nạ trên mặt, giả dối khiến cho người ta chán ghét. Vì thế ta khóc rất nhiều lần, tâm địa của ngươi vẫn không mềm ra chút nào. Lại không ngờ rằng ngàn năm trôi qua, ngươi thực sự bị ta lừa gạt. Nàng ta mang theo nụ cười thản nhiên nhìn Đế Lưu, nhưng vẻ mặt lại trở nên ai oán, giống như trước đây bị Đế Lưu đổ oan vậy. Trong thanh âm có chút đắc ý: ngươi sẽ không thực sự cho rằng ngàn năm trôi qua ta vẫn si mê ngươi như trước chứ? Sao ngươi ngây thơ vậy? Trước kia ngươi là ai? Là đế tử mạnh nhất, người nối nghiệp của tiên đế nhất mạch. Nhưng hiện tại thì sao? Ngươi chỉ là một phế nhân mà thôi. Mà đế thích đại nhân thì tu vi tăng mạnh, tích dày phát mỏng, hắn mới là lương phối chân chính. Khi nói chuyện, ánh mắt nàng ta cũng lộ ra một chút phẫn hận. Đế Lưu điện hạ, ngươi thực sự không nên sống sót trở về. Ta đã chuẩn bị gả cho đế thích đại nhân, trở thành thái tử phi của xích đế nhất mạch. Nhưng ngươi đã chết rồi, vì sao lại cố tình quay về? Ngươi không nên trở về. Ngươi đáng chết. Nhưng ngươi cố tình làm khó. Ta sai Hồng Can đi giết ngươi, kết quả ngươi khiến nàng ta bị thương, trốn thoát khỏi long giới. Không còn cách nào khác, ta chỉ có thể tự mình động thủ. Nhưng ngươi lại trốn vào Thanh Ngô tiên phủ, ta không tìm được ngươi. Cuối cùng khó khăn lắm mới tìm được, ngươi lại đã công khai thân phận ở trước mặt nhiều người như vậy. Của Thượng Hoàng Thành, ta tất nhiên không dám động thủ với ngươi. Ngược lại vì cực lực thoát khỏi hiểm nghi, vì thế cũng chỉ có thể hy sinh nha đầu Hồng Can kia. Nàng ta kỳ thực rất trung thành, nhưng ta vẫn không thể cho ngươi còn sống. Bí mật đó không thể bị người khác biết, cho nên ta mới đuổi theo ngươi vào phủ đồ. Nhưng khi ta cuối cùng tìm thấy ngươi, muốn lấy mạng ngươi, thì đám người đáng ghét kia lại xuất hiện. Ta không thể để bọn họ biết ta muốn giết ngươi được. Thậm chí ta không thể để cho bọn họ ấn tượng là trơ mắt nhìn ngươi chết. Cho nên ta chỉ có thể nói thể hiện sự trung thành vô cùng, liều mạng ngăn cản bọn họ, sáng tạo cơ hội cho ngươi đào tẩu. Ngươi nói ngươi bỏ chạy thì xong sao? Ngươi lúc ấy mà chạy thì định trước là khó thoát khỏi cái chết. Mà ta nhiều nhất chỉ trọng thương, vẫn có thể giữ được mạng, lại có thể lưu lại một thanh danh trung thành hộ chủ, đúng là khiến cho người ta tức giận. Ngươi không trốn, ngược lại còn tung ra bí mật của tiên mệnh, khiến cho đám người đáng ghét này một lòng che chở cho ngươi. Không còn cách nào khác, ta cũng chỉ có thể nín nhịn. Cho đến bây giờ ta biết không thể đợi được nữa. Nếu ngươi thực sự nhìn thấy bí mật của tiên mệnh, tất nhiên sẽ càng được chú ý. Có lẽ sẽ thực sự có khả năng sẽ trở lại thành người nối nghiệp của xích đế nhất mạch, tiếp nhận vị trí xích đế. Đó là tất nhiên là chuyện tốt, nhưng đối với ta mà nói lại không phải là tin tức tốt. Nếu ngươi tiếp tục ân sủng ta, không tính toán sự thân mật của ta với đế thích đại nhân, ta vẫn có thể giúp ngươi. Đáng tiếc, ta rất hiểu ngươi, lòng dạ ngươi hẹp hòi như kim, tuyệt đối không bao dung cho ta đã bị vấy bẩn. Tuy Thanh La tiên tử đã quyết định giết ngươi, nhưng muốn Đế Lưu được chết minh bạch, càng nói ánh mắt càng lạnh, tới cuối cùng ở trên mặt không ngờ lộ ra vẻ oán độc. Tuy ngươi ở ngoài mặt thì khách khí với ta, nhưng ngươi thực sự cho rằng ta không nhìn ra sao? Trong lòng ngươi đang hận ta, cho nên mới luôn trốn tránh ta, trốn thoát khỏi ta, còn cả tiểu nha đầu xì nhi kia nữa. Nha đầu đó chỉ là con hoang mà phụ thân nhất thời hoang đường đẻ ra, thân phận địa vị, thậm chí dung mạo làm sao có thể so sánh với ta. Nhưng ngươi lại cố tình gần gũi với nàng ta như vậy, còn chiếm thân thể của nàng ta, tưởng ta không nhìn ra sao? Ngươi lại đang trả thù ta, ngươi vẫn đang hận ta. Dường như Thanh La cũng nhịn lâu rồi, lúc này mới một hơi nói ra hết. Bởi vậy ta cũng chỉ có thể làm ra lựa chọn. Bí mật tiên mệnh tất nhiên quan trọng, nhưng dưới tình huống không bị người ta phát hiện khiến người biến mất lại càng quan trọng hơn. Chờ mãi, ta cuối cùng cũng đợi được một cục diện hỗn loạn như hiện tại, nên cũng chỉ đành tóm lấy cơ hội này, đưa Đế Lưu đại nhân ngươi tới nơi mà ngươi nên đến mà thôi. Khi nói, nàng giơ tay lên tóm lấy tay của Đế Lưu, định ném hắn vào thiên địa tuyệt. tin chết của ngươi rất nhanh sẽ truyền khắp tam thập tam thiên. Đường đường là đế tử, bị chấn áp ngàn năm cũng không chết, cuối cùng trở về lại bởi vì thèm khát bí mật tiên mạch, liên thủ với đám phong quân vũ thiếp, tiền quân trọng xương, xông vào sâu phù đồ thiên giới. Chỉ tiếc cuối cùng khi sắp thành công lại thất thủ, đế lưu điện hạ mệnh táng ở thiên tuyệt chi địa, thành là tiên tử trung thành với chủ, bất đắc dĩ quay về. Nàng ta khẽ thọt nói ra những lời này, sau đó liền chuẩn bị dùng sức đẩy thi thể đế lưu xuống thiên tuyệt địa. Ồ, nhưng cũng vào lúc tay nàng tiếp xúc với cơ thể đế lưu, lại đột nhiên ngẩn ra, vẻ mặt cổ quái. Đế lưu dù sao cũng từng tu đến cảnh giới thái ất thượng tiên, dù sao mất đi tiên mệnh thì thi thể cũng có thể nhẹ như vậy được chứ. Cái này, nụ cười trên mặt Thanh La tiên tử đột nhiên cứng lại. Nàng đột nhiên xách thi thể đế lưu lên. Thi thể đế lưu bị nhấc lên, trên người liền có một cái gương rơi xuống, bảo quang tắt đi. Sau đó bộ dạng đế lưu không ngừng biến hóa, giống như ánh sáng vô cùng từ trên da quán tỏa ra, cũng dẫn phát biến hóa quán. Cuối cùng dáng người nhỏ đi, ngũ quan nhu hòa, ngay cả khí cơ trên người cũng triệt để thay đổi, không ngờ hóa thành một người khác. Đó căn bản không phải đế lưu, cũng không phải là nam tử mà tiểu nha đầu vô cùng quen thuộc với nàng ta. Si Nhi. Đồng tử Thanh La co rút lại, theo bản năng kêu lên, sắc mặt đã trở nên vô cùng khiếp sợ. Đến lúc này nàng ta mới biết mình có thể phạm sai lầm, là một sai lầm cực lớn. Si Nhi. Bình tĩnh một lúc, thậm chí còn dùng thần thức xét qua một phen, nàng ta cuối cùng xác định đây mới là thực sự. Sắc mặt giống như là thấy quỷ vậy. Một lúc sau bỗng nhiên rít lên, vẻ mặt cũng trở nên dữ tợn. Sao? Sao lại là ngươi? Si Nhi đã chết tất nhiên không thể trả lời. Nhưng cũng đúng vào lúc này, trong hư không bên cạnh Thanh La, đột nhiên có một đạo kiếm quang chói mắt sáng lên. Không ngờ cách nàng ta không tới trăm trượng, mang theo sát khí đáng sợ trực tiếp đâm vào giữa trán nàng. Một kiếm này tới thực sự quá thần bí, cũng quá ác độc. Lại thêm Thanh La đang tâm ý hoảng loạn, không ngờ khó có thể né tránh, rít lên một tiếng, cả người đều bị tiên khí bủa vây, hóa thành tiên quang màu xanh bay đi. Một tiếng xoẹt vang lên, đạo kiếm quang đó xuyên qua giữa tiên quang, hàng lâm tới bên cạnh Si Nhi. Mà Thanh La tiên tử thì trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài trăm trượng, ở giữa trán xuất hiện một vết thương đáng sợ, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ cả khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của nàng ta, khiến cho nàng ta lúc này thoạt nhìn vô cùng dữ tợn, đáng sợ, lại mang theo vẻ hoảng hốt. Đáng tiếc, đáng tiếc, ta không có một thanh kiếm tốt để dùng. Người điều khiển đạo kiếm quang đó lại không che giấu thân mình, tay cầm cổ kiếm, oán hận nhìn Thanh La tiên tử. Đế lưu. Không ngờ lại có một đế lưu xuất hiện ở cạnh Si Nhi. Thanh La đã rối loạn tâm thần, nàng ta ý thức được là đã phạm sai lầm, sai lầm cực lớn. Đón ánh mắt phẫn hận của đế lưu đó, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nàng ta rất nhanh liền nghĩ tới mấy ngày nay đế lưu và Si Nhi suốt ngày ở trong Khô Lâu thần cung, cũng nhớ tới vừa rồi ở trên Thái Hư Huyễn Kính từng có bảo quang hiện lên. Chắc hẳn là Thái Hư Huyễn Kính từ trên người Si Nhi rơi xuống. Người tu hành phần lớn đều tinh thông thuật biến hóa, cho dù là thái ất thượng tiên cũng có thể qua mặt, chỉ cần thỏa mãn mấy điều kiện. Quan trọng nhất chính là dùng bí pháp trao đổi một bộ phận huyết mạch, khiến trên người giả mạo có khí cơ huyết mạch của nguyên chủ. Thứ hai chính là có huyễn pháp cường đại lừa gạt được thần thức người khác, khiến cho người khác không nhìn thấu được căn cơ của huyễn pháp đó. Chỉ cần thỏa mãn điều kiện này, liền có thể trong mắt thay mật đổi đạo. Nàng ta không phải là kẻ ngốc, tổng hợp lại các loại điều kiện, sao còn không rõ rốt cục đã xảy ra chuyện gì. Đế lưu đại nhân, vừa rồi ta... Thành là tiên tử theo bản năng há miệng muốn biện giải. Người không phải là không chịu chết vì ta sao? Hiện tại sao lại chết? Đế lưu căn bản chẳng buồn ý tới nàng ta, chỉ mặt đầy sát khí nhìn Thanh La một cái, sau đó ngồi lên bên cạnh thi thể Si Nhi. Trong đáy mắt liền toát ra sát khí ngập trời, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ, giống như dã thú. Xem ra là không thể giấu được nữa rồi. Thanh La tiên tử cũng là theo bản năng giải thích một câu, liền hoàn toàn tỉnh ngộ. Ánh mắt của đế lưu khiến nàng ta biết lúc này sát tâm của mình đã bại lộ, không thể che giấu được nữa, cũng không cần phải biết phải giảo biện. Sau đó nàng ta ngừng lại một chút, ở trên mặt cũng xuất hiện một nụ cười thản nhiên. Xem ra người quả thực đã thay đổi. Đế lưu ngàn năm trước tuy hung tàn, nhưng tuyệt đối sẽ không nghĩ ra chuyện để một tiểu nha đầu hấp dẫn sự chú ý của người khác thay ngươi, rồi vứt bỏ nàng ta mà đào tẩu. Chẳng trách ta đã coi thường ngươi, cũng coi thường những khổ đau mà ngươi ngàn năm nay phải nếm chịu. Lúc nói, nàng ta giơ tay lên lau trán mình, sau đó cúi đầu nhìn máu tươi trên tay. Ở trên mặt hiện lên vẻ tàn nhẫn, khi ngẩng đầu mắt đã đầy sát khí. Hơn nữa, đây là thần thông ngươi phát hiện trong Thái Hư Tiên Vương truyền thừa sao? Bản chất tuy không cao minh, nhưng mà uy lực thực sự không nhỏ. Nếu kiếm của ngươi nhanh hơn một chút, hoặc là xung quanh loạn thêm một chút, ta nhất định sẽ bị một kiếm của ngươi xuất kỳ bất ý chạm sát. Hiện tại nghĩ lại vẫn là thấy sợ. Chỉ có điều ta vẫn may mắn chưa chết cho một kiếm này. Như vậy mình nghỉ đây mọi người, hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo. Xin chào.